Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 544, chương 544, tế ký tự văn. Cái này một bẻ, không nhúc nhích tí nào, tóc bạc tông ra người kinh ngạc cúi mục, cùng Thạch Diễm đối mặt, người lùn, là Thạch Diễm, tiếp theo một cái chớp mắt, Thạch Diễm bàn tay như tìm huyễn ảnh. Cánh tay nhẹ nhõm từ tóc bạc tông ra người dưới hai tay tránh thoát. Sau đó cầm ngược tóc bạc tông ra người một cánh tay. Xoạt xoạt, đại tử khí cầm nã thủ. Có thể cầm tóm yêu quỷ. Cầm bắt người tự nhiên cũng không đáng kể. Đem tóc bạc tông ra người một cánh tay xinh xinh vặn gãy. Tóc bạc tông ra người kêu thảm một tiếng. 5.000 cân man lực ra. Muốn phản kháng Thạch Diễm, Thạch Diễm một trường đặt tại tóc bạc tông ra người trên vai. Có thể so với 100.000 cân man lực thế đè xuống. Khiến tóc bạc tông ra người thất khiếu chảy máu. Không chịu nổi tiếp nhận quỳ xuống đất. Đầu gối đóng vỡ vụn, mảnh xương ẩn hiện, gãy xương chỗ ong ra suối lưu. Tại mặt đất rót thành một vũng máu. Đây là cái gì lực lượng? Tóc bạc tông ra người thống khổ gầm nhẹ ở giữa. Trong lòng sinh ra sợ hãi. Hắn tự thân vẫn lấy làm kiêu ngạo lực lượng. Lại Thạch Diễm thủ hạ không chịu nổi một kích. Có thể ngậm miệng hào hào tâm sự sao? Thạch Diễm nhấc trưởng, kéo ra một cái ghế. Nghiêng chân ngồi tại tóc bạc tông ra người trước. Có thể tóc bạc tông ra người cưỡng ép khiến tự mình ngậm miệng. Chịu đựng kịch liệt đau nhức ngoan ngoãn gật đầu. Ta tới tìm ngươi không có chuyện khác. Một là tìm chỗ dung thân. Bên ngoài đối với ta truy nã ngươi cũng biết được. Hai là khảo thí một sự kiện. Càng nghĩ, ngươi là thích hợp nhất ngươi. Thạch Diễm mỉm cười. Tận lực để cho mình tiếu dung hiền lành chút. Không cho tóc bạc tông ra người quá mức với sợ hãi. Là... Tóc bạc tông ra người chỉ còn một cánh tay có thể động. Cho dù có thể động, nơi bả vai cũng đau rát. Da thịt bên trên nhất định có bàn tay hình dạng đen thanh. Thạch Diễm lực lượng quá lớn. Để tóc bạc tông ra người tưởng rằng một tòa núi lớn đè ép xuống. Đã ngươi không phản đối, cái kia ta liền nói thẳng. Thạch Diễm rất hài lòng tóc bạc tông ra người thái độ. Đại nhân ngài cứ việc phân phó, tóc bạc tông ra người âm thầm dùng mình một cái, sợ Thạch Diễm giết hắn diệt khẩu hoặc đưa ra hắn vô pháp làm được sự tình. Còn phải thừa nhận ra thịt nỗi khổ, trên người ngươi có âm vật hoặc yêu cốt, tà dị tan nát cõi lòng phiến không có, ba cái bất luận một loại nào đều được. Thạch Diễm đi thẳng vào vấn đề, có một khối huyền nhất phẩm âm vật. Đại nhân ngài cần, ta đưa cho đại nhân ngài. Tóc bạc tông ra người từ trên thân lục lọi ra đến. Là một khối âm vật tấm bảng gỗ. Ta không muốn, ta muốn ngươi hiến tế. Hiến tế, tóc bạc tông ra người một mặt mờ mịt. Đúng, hiến tế, chỉ là hiến tế đối tượng không phải thiên đạo. Mà là ta, Thạch Diễm thân thể trước nằm. Huyền mạch cảnh khí cơ khóa chặt tại tóc bạc tông ra nhân thân bên trên. Giống như tóc bạc tông ra người một khi cự tuyệt. Hắn liền giết, tóc bạc tông ra người phát giác được Thạch Diễm sát cơ. Không dám hỏi, không dám trì hoãn, một tay tóm âm vật tấm bảng gỗ bắt đầu hiến tế. Hắn rất mờ mịt, hiến tế đối tượng cho tới bây giờ đều là thiên địa. Chưa từng nghe nói qua có thể hướng người hiến tế. Cho dù là cửu vực đại năng đều không được. Đây là trải qua sách sử. Cổ thư xác định, thiên đạo quy tắc như thế. Nhân lực sao có thể thay đổi. Làm từng bước, trừ đem thiên đạo đối tượng đổi thành Thạch Diễm. Lại không cái khác biến động. Thạch Diễm nghiêm túc quan sát. Không buông tha bất luận cái gì chi tiết. Chụp một cái quá trình đi đến. Chẳng có chuyện gì phát sinh. Thạch Diễm nhìn chăm chú bàn tay. Ngay tại vừa rồi, tại hiến tế giai đoạn sau cùng, cũng chính là thiên đạo phản hồi linh khí giai đoạn. Hắn lòng bàn tay vòng xoáy xuất hiện, rất nóng bỏng, có phản ứng. Thạch Diễm hít sâu một hơi, liền tại dã ngoại, bị Ninh Dư khống chế hiến tế. Hắn vô pháp hiến tế thiên đạo lúc, hắn liền sinh ra loại ý nghĩ này. Có thể hay không, máy sửa chữa công pháp chính là cùng loại thiên đạo tồn tại. Hắn với tư cách máy sửa chữa công pháp chủ nhân, có thể nào hướng đồng cấp tồn tại hiến tế? Nếu như suy đoán này thành lập, vậy có phải hắn cũng có thể giống như thiên đạo, tiếp nhận người khác hiến tế, mà không cần lại hao tâm tổn trí phí sức, bồn ba với một chỗ lại một chỗ địa giới, còn có rất lớn nguy cơ sinh tử, yêu quỷ quỷ quyệt, khó lường, thủ đoạn gì, thiên phú đều có, mạnh hơn đều có thể lật thuyền trong mương, xác suất lớn đến đáng sợ, thử lại ba lần, Thạch Diễm phân phó. Tóc bạc tông ra người rất nghe lời lại thí nghiệm ba lần. Chỉ là càng thí nghiệm càng suy yếu. Tựa như nhanh phải đổ máu đến chết rồi. Máu tươi đều chảy đến Thạch Diễm dưới chân. Quả nhiên, cái này ba lần, lòng bàn tay vòng xoáy dù là tận lực thu hồi, cũng sẽ có nóng bỏng cảm giác. Nóng bỏng cảm giác rất thấp, như không cẩn thận cảm thụ, rất khó phát giác. Đã có phản ứng, vậy tại sao hiến tế không thành công đâu? Thạch Diễm đứng dậy, trong lúc suy tư, tuế hoàng nguyên hỏa vút không. Ở bên cạnh hắn hình thành một đạo hỏa xa, vọt qua tóc bạc tông ra người quanh thân, đem hắn đứt gãy cánh tay, chỗ đầu gối toàn đốt tiêu, ngăn trở máu tươi. A, tóc bạc tông ra người kêu thảm một tiếng, nằm sấp ngã xuống đất. Thân thể run rẩy không ngừng, Thạch Diễm như thế cầm máu, còn không bằng mặc kệ hắn, quá mẹ nó đau đớn. Thạch Diễm bắt đầu các loại khảo thí, để tóc bạc tông ra người nghe hắn chỉ huy. Cái này thử một lần nghiệm, liền thí nghiệm nửa canh giờ, có phải hay không là không có chất môi giới đâu. Thạch Diễm trong phòng độ bước mười mấy vòng, cuối cùng ngồi trở lại trên ghế suy nghĩ. Suy nghĩ ở giữa, hắn bày mở tay ra trường, lòng bàn tay, máy sửa chữa công pháp vòng xoáy hiển hiện, máu, Thạch Diễm hai mắt sáng lên, đầu ngón tay, cương khí mãnh liệt, tại lòng bàn tay vòng xoáy bên trên xẹt qua, đem ra thịt mở ra một đường vết rách, máu tươi chảy ra, tươi máu nhuộm đỏ vòng xoáy, trước còn không có động tĩnh. Tại Thạch Diễm nhìn chăm chú dưới, vòng xoáy càng đem hắn lòng bàn tay huyết dịch thôn phệ. Trọn vẹn thôn phệ mấy phút, thôn phệ đến Thạch Diễm tự thân suy yếu, dùng linh thạch không ngừng bổ sung, dùng hơn 500 mai 3 in dấu linh thạch mới đình chỉ. Cái này vừa dừng lại, có tầng một lực vô hình khuếch tán ra, cướp qua thiên địa, đón lấy vòng xoáy bên trong. Thăng ra từng mai huyết sắc tế chữ, ngưng trệ với hư không bên trong, là được rồi. Thạch Diễm thân thể khẽ run, ngơ ngác ngưỡng mộ đầy phòng tế chữ. Đây chính là có thể khiến người khác hướng hắn hiến tế chất môi giới. Đến cùng như thế nào? Thử một lần liền biết, Thạch Diễm đem cái khác tế ký tự văn thôn về, chỉ để lại một viên. Đánh về phía tóc bạc tông ra người mi tâm, tế ký tự văn sơ khai bắt đầu tiếp xúc tóc bạc tông ra người mi tâm, bị ngăn cản ở ngoài, mà tóc bạc tông ra người một mặt đề phòng, tâm nghi tới cực điểm, con mắt giống như mắt gà trọi gắt gao nhìn chằm chằm chính mình chỗ mi tâm. Thạch Diễm trong lòng hơi động, trầm giọng nói, muốn sống liền mở ra tâm thần. Tiếp nhận nó, không được có chút nào phản kháng chi niệm. Nghe vậy, tóc bạc tông ra lòng người thần trọng rung động, vội vàng theo Thạch Diễm lời nói đi làm, nhắm mắt hạ tập trung tinh thần. Thẳng đến hắn trên trán tràn đầy mồ hôi lúc, tế ký tự văn bá một chút chui vào mi tâm, biến mất không thấy gì nữa. Bắt đầu hiến tế âm vật, Thạch Diễm hít sâu một hơi, đứng dậy. Được hay không được liền nhìn hiện tại, đứng người lên về sau. Thạch Diễm thấy được ngoài cửa sổ. Cửa sổ nửa mở, lộ ra ngoài cửa sổ vòm trời cảnh. Vòm trời phía trên, lúc trước ngồi thời còn tinh thần đầy trời. Ngắn ngủi một hồi, liền bị mây đen che đậy. Cái này mây đen rất lớn. Thả Mục thấy toàn bộ bị che đậy. Cũng không biết nhiều mưa lớn có thể tụ tập ra như thế lớn mây đen. Sợ là đến nỗi ngay cả tháng sau mưa to mới có thể mở lại mặt trời. Vạn dặm trời trong a. Thạch Diễm thu thần, tóc bạc tông ra người đã bắt đầu hiến tế. Mỗi một bước Thạch Diễm đều chăm chú nhìn, tim đập theo tóc bạc tông ra người hiến tế chuẩn bị kết thúc mà tăng tốc. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.